Chương 741, khai mở linh thức, 2, nhưng bây giờ, Lôi Vân Tước thế mà có thể sinh ra từ trong tử lôi, rõ ràng cũng là tương đương có được truyền thừa của Lôi Hoàng, thật sự là quá kỳ quái. Công Bằng một mực lắc đầu cảm thán, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Trác Phàm tâm niệm nhất động, tự hồ đã nghĩ ra được nguyên do. Lúc trước hắn là một bên dùng trứng kia hấp thu tử lôi, một bên vận chuyển thần thông Thiên Ma Đại Hóa Quyết do Cửu U Ma Đế suốt đời nghiên cứu. Mà Thiên Ma Đại Hóa Quyết là hấp thu thiên địa vạn vật vì bản thân. Chắc hẳn thì bởi vì nguyên nhân này mà Tước Nhi còn chưa thành hình đã có thể hấp thu tử lôi, hóa nhập thể nội, để bản thân sử dụng. Mà Trác Phàm cũng có một bộ phận tử lôi cất giữ trong thể nội, tùy thời điều ra. Nếu không có pháp quyết của thần thông này, một người một chim bọn họ nhất định sẽ phải chết ở dưới tử lôi kia. Nghĩ tới đây, Trác Phàm đã hiểu được hết thảy, nhưng hắn cũng không muốn nói ra. Dù sao, nhân tâm hiểm ác, hắn vẫn muốn lưu lại một đòn sát thủ trong tay. Hừ hừ hừ, coi như Côn Bằng có quen thuộc Thượng Cổ Thập Đế, nhưng Thiên Ma Đại Hóa Quyết chính là Cửu U Ma Đế mãi đến sau cùng mới lĩnh hội được, hắn nhất định không biết. Chỉ có không biết mới có thể làm vũ khí cuối cùng, Trác Phàm ngang dọc cả đời, tự nhiên biết rõ điểm này. Sau đó, ngay khi Côn Bằng còn đang trăm bề không hiểu, Trác Phàm cũng giả bộ kỳ quái, cau mày, lại không lên tiếng. Rốt cục, Côn Bằng cũng lắc đầu, từ bỏ suy tư, thở dài nói, thật là đại cơ duyên, phúc báo của con chim này quả là không nhỏ. Tiểu tử, ngươi thật đúng một ngôi sao may mắn. Chính mình có được một thân phúc báo còn không nói, liền cả linh sủng bên cạnh cũng có loại phúc báo này, có thể coi là phúc càng thêm phúc, tiền đồ một đường tươi sáng a. Tiền bối quá khen, hết thảy đều là vận khí mà thôi. Trác Phàm không người cúi đầu, cười khẽ một tiếng. Tinh quang lóe lên trong mắt Côn Bằng, hắn khẽ nhếch miệng lên, thản nhiên nói, vậy lão phu lại cho ngươi thêm một phần phúc báo, dệt hoa trên gấm đi. Nói xong, Côn Bằng khoát tay, Tước Nhi liền bị hắn hút tới trước người, thẳng đem con chim nhỏ kia bị dọa đến vỗ cánh tán loạn, kêu lên sợ hãi không thôi. Cổ Tam Thông thấy thế thì không khỏi giật mình, vừa định động thân, lại bị Trác Phàm ngăn lại, hơi hơi lắc đầu. Theo hắn thấy, Côn Bằng thân là đứng đầu ngũ đại thánh thú, sẽ không hạ độc thủ đối với một đầu linh thú cấp 4. Quả nhiên, Côn Bằng chăm chú nhìn Tước Nhi một chút. Trong mắt chỉ có vô tận mừng rỡ, lại không nửa phần sát ý chán ghét, đưa tay tại nó cái trán một chút, một đạo thanh mang nhập thể. Tước Nhi sững sờ, đang bối rối vỗ cánh thì bỗng nhiên dựng lại, hắn giọng, cung kính cúi đầu bái phục nói, đa tạ thánh chủ chúc phúc. Tước Nhi, nó nói chuyện. Cổ Tam Thông giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm cũng hơi sững sờ, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng trở nên trì trệ, nháy mắt mấy cái cười nói, thế nhưng là... Như thế nào là giọng nữ? Không sai, Tước Nhi vừa mở miệng, thanh âm uyển chuyển du dương, nhưng như thế nào phải bộ dáng của một đại lão gia nên có? Coi như hiện tại là ấu thể. Giọng nói cũng không nên nhẹ nhàng như thế a, không giống Cổ Tam Thông chút nào. Phụ thân, ca ca, người ta vốn chính là nữ hài tử, vậy trước kia các ngươi cho là ta là. Tước Nhi quạt quạt cánh, bay đến bên cạnh hai người Trác Phàm, nháy nháy đôi mắt to hồn nhiên nghi hoặc hỏi. Trác Phàm vội ho một tiếng, có chút lúng túng nói, nhi tử. Đệ đệ. Cổ Tam Thông cũng đỏ mặt, cười cười trả lời. Nghe thấy lời ấy, Tước Nhi không khỏi thở phì phò chấp động đôi cánh, bay loạn quanh hai người một trận, hét lớn. Người ta là nữ hài tử, nữ hài tử. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi dưỡng linh sủng đều không phân biệt được cái sao? Côn Bằng không khỏi cười lớn một tiếng. Cười trêu nói. Nói nhảm, lại không phải lai giống, phân biệt được cái làm cái gì? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, vẫn như cũ khiêm cung bái hạ, cười nói, đây là ta sơ sẩy, để tiền bối chê cười. Đúng rồi, tiền bối, ngài vừa mới đó là khai linh thức cho nàng. Côn Bằng khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên tinh quang khó hiểu, tiểu tử, còn có một chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi là thân ở Bảo Sơn không biết đồ quý a, lão phu Kình Thiên Côn Bằng từ trong hỗn độn sinh ra, đứng đầu ngũ đại thánh thú, cùng bá thiên lôi hoàng đồng dạng. Bẩm sinh tự mang hỗn độn thanh viêm, thiên địa văn hỏa. Nhưng là luyện thần hóa hư, khứ trọc tồn tinh. Điều hòa âm dương, khai mở linh thức. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã nắm giữ hỗn độn thanh viêm của lão phu. Nếu dùng lửa này để luyện thần mà nói, sau 10 năm, sớm nên đi vào hóa hư cảnh, sao có thể còn dừng lại tại thiên huyền cảnh bất động. Ai, thực sự là đáng tiếc a. Có đúng không, lúc trước ngài cũng không có nói cho ta biết a. Trác Phàm không khỏi sững sờ, trong lòng ngoại trừ kinh dị, càng nhiều hơn là hối hận. Thua thiệt hắn còn một mực khắc khổ tu luyện, còn đem thực lực vi tôn đặt ở bên miệng. Thế mà có đường tắt cũng không biết đi, thật sự là quá đần. Nguyên bản hắn sớm nên nghĩ đến, lúc trước hắn khai mở thần thức lĩnh vực, cầm giữ thần thông thần chiếu cảnh, không phải cũng là do thanh viêm bắt đầu sao? Lúc đó hắn làm sao lại không nghĩ tới, chủ động sử dụng thanh viêm để luyện thần chứ? Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm nhất thời khóc không ra nước mắt, cảm giác mấy năm này đều con mẹ hắn uổng phí. Côn Bằng lắc đầu mỉm cười một tiếng, thản nhiên nói, nguyên bản lão phu cho ngươi thanh viêm, cũng chỉ là muốn bảo vệ nguyên thần của ngươi, giúp ngươi tiến đến Lạc Lôi Hạp tìm kiếm mà thôi. Thật không nghĩ qua để ngươi luyện thần hóa hư. Bất quá đã ngươi đã đem thanh viêm của lão phu luyện hóa vào trong thể nội, có thể tùy ý thao túng, liền nên hưởng này phúc phận. Đáng tiếc a, ngươi là người thông tuệ như thế, vậy mà lại không lĩnh hội ra, ha ha ha. Gương mặt nhịn không được mà co rụt lại, Trác Phàm không còn gì để nói, đầy miệng đều là vô tận đắng chát. Chương 742, Eo cuốn vạn kim, 1. Dù sao cũng chỉ là uổng phí không đến 10 năm mà thôi, ngươi vẫn còn nhiều thời gian để tu luyện, không cần quá mức hối hận. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Trác Phàm, Côn Bằng chỉ cười nhạo hai tiếng, liền dừng lại. Đồng thời, trong nháy mắt vung lên, lôi linh giới mới luyện thành, liền lại trở lại trong tay Trác Phàm. Trác Phàm buồn bã thở dài liên tục, đem giới chỉ mang lại lên tay, lại bỗng nhiên khẽ giật mình, hai con ngươi nhịn không được trợn lồi lên, không thể tin được mà kêu lên sợ hãi, cái này, 10 tỷ thánh linh thạch, ha ha ha, không sai, ngươi nghĩ phần đại lễ lão phu nói muốn đưa ngươi chỉ có mấy đôi cánh linh thú kia sao? Bật cười lắc đầu. Trong mắt Côn Bằng tràn đầy bá khí, vẻ mặt cao ngạo nói, dù nói thế nào, lão phu cũng là cường giả ngang dọc mảng đại lục này từ thời thượng cổ, điểm ấy gia sản vẫn có. Ngươi kế thừa lão quỷ cửu u kia, tất nhiên là có thủ đoạn bố trận cùng luyện đan phong phú, nếu như không ngoại lực tương ứng trợ trận, ngày sau gặp phải cường địch, chắc chắn sẽ bị siết chặt cái đuôi. Đây là lão phu giúp ngươi một tay a, nhìn ngươi tận tâm vì lão phu làm việc, lão phu cũng liền vừa lòng thỏa ý. Thổ hào a. Bất giác hít sâu một hơi, Trác Phàm không khỏi chép miệng một cái, nhìn lấy đồ vật bên trong giới chỉ tràn đầy kinh hãi. Trừ một số thiên địa linh bảo, cùng tài liệu luyện khí hy hữu, trân quý nhất chính là thánh linh thạch, lại còn có hơn 10 tỷ. Đây tuyệt đối là tài phú mà ngay cả thánh tộc bên trong thánh vực cũng theo không kịp. Phải biết, bố trận cần linh thạch, linh trận cấp 12 trở lên, chính là thánh trận cấp 6. Mà muốn bố trí thánh trận, tất yếu là phải dùng thánh linh thạch không thể nghi ngờ. Thế nhưng mỏ quặng thánh linh thạch cho dù là tại thánh vực, hầu hết đều nằm trong tay các đại thánh tộc trong tay, mà lại số lượng cũng rất thưa thớt. Côn Bằng vừa ra tay, liền đưa 10 tỷ thánh linh thạch, theo Trác Phàm thấy chính là con số trên trời a. Không hổ là lão đại của ngũ đại thánh thú a, xuất thủ thật con mẹ nó phi phàm. Trác Phàm đeo giới chỉ lên ngón tay, rung nhẹ nhẹ, trên mặt càng là kích động sắp muốn khóc. Côn Bằng thấy thế thì hài lòng gật đầu. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Lão phu đưa ngươi hậu lễ như thế, ngươi còn không hết mình làm việc cho lão phu được sao? Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm ôm quyền về phía Côn Bằng, nghiêm nghị nói, tiền bối ngài yên tâm đi, vãn bối nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm tới hai nơi tuyệt địa khác, đem hai vị tiền bối còn lại cứu ra. Như thế rất tốt. Côn Bằng khẽ cười một tiếng. Hai mắt cười đến thành hình trăng khuyết. Tên tiểu tử xảo quyệt này cuối cùng cũng quy tâm. Như vậy ngươi có chuyện gì, thì mau chóng đi làm a, tiểu tam tử thì lưu lại chỗ ta, lão phu sẽ dốc lòng dạy bảo cho nó. 300 năm, không có một vị trưởng bối chỉ đạo cho hắn thật tốt, đứa nhỏ này còn rất nhiều thánh thú thần thông chưa được khai phát đi ra, thật sự là đáng tiếc. Sau cùng, Côn Bằng phất phất tay, đạm mạc lên tiếng. Tiếng nói vừa dứt, tam thủ quái nha liền vô cùng có ánh mắt mà bay xuống, cúi người, hiển nhiên là muốn đưa Trác Phàm rời đi. Trác Phàm khẽ gật đầu, đem Tước Nhi một lần nữa thu nhập vào trong giới chỉ. Liếc nhìn Cổ Tam Thông thật lâu rồi mới vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, thở dài, đạp vào lưng Tam Thủ Quái Nha. Cổ Tam Thông vạn phần không muốn, vẻ mặt cầu khẩn nhìn qua Côn Bằng, lẩm bẩm nói, ta muốn đưa tiễn bọn lão cha. Trầm ngâm nửa ngày, Côn Bằng đạm mạc gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Cổ Tam Thông vui vẻ, nhất thời nhảy lên lưng Tam Thủ Quái Nha, cùng Trác Phàm một lần nữa đoàn tụ. Phần phật gió lốc thổi ra, Tam Thủ Quái Nha vỗ cánh một cái phốc, lại một lần nữa lăn không bay lượn, hướng về bên ngoài Vạn Thú Sơn Mạch bay đi. Nhìn lấy bóng người đang dần dần biến mất kia. Một đôi tinh quang sáng láng trong đôi mắt Côn Bằng, lại tràn ngập vô tận thâm thúy. Ha ha ha. Nghĩ không ra trong lúc vô tình không ngờ lại chạy ra một kẻ nhận được truyền thừa của Lôi Hoàng, tuy vật nhỏ này còn nhỏ tuổi, căn cốt không tốt, nhưng chưa hẳn không thể trở thành thân thể thánh thú a. Khẽ híp mắt một cái, khóe miệng Côn Bằng xẹt qua một đường cong tà dị, đợi lão phu suy nghĩ thật kỹ, nói không chừng không lâu sau ngũ đại thánh thú sẽ lại đoàn tụ. Đến lúc đó, hừ hừ hừ, thiên đế, chúng ta nhất định sẽ tính toán sổ sách. Nói xong, Côn Bằng bỗng nhiên cười lớn một tiếng. Quay người tiến vào trong huyệt động tối như mực kia. Mà giờ khắc này, Tam Thủ Quái Nha đã mang theo hai người Trác Phàm bay hơn trăm dặm, căn bản nghe không được tiếng cười tà dị như điên của Côn Bằng. Sau nửa canh giờ, hai người lại một lần nữa trở lại nơi săn thú trước kia. Trác Phàm nắm lấy cánh tay Cổ Tam Thông nhảy xuống, đợi sau khi hạ xuống, ngửa đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tam Thủ Quái Nha đang bay trên đầu, mới dùng mật ngữ nói, tiểu tam tử, chuyện lão cha sắp nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nghe, không cần đáp lời, biết không? Không khỏi sững sờ, Cổ Tam Thông kỳ quái liếc nhìn Trác Phàm một chút. Mặt hiện nghi hoặc, nhưng vẫn hơi gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nghe cho rõ ràng, những lời Côn Bằng mới nói với ngươi, ngươi không thể tin hoàn toàn, phải có tâm phòng bị. Tuy hắn thân là đứng đầu ngũ đại thánh thú, ngươi lại là thánh thú chi tử, ở bên cạnh hắn tu luyện, chắc chắn làm ít công to, rất có ích lợi. Bất quá, người này dụng ý khó dò, chuyện hắn kể chắc chắn đã tránh nặng tìm nhẹ. Không hề nhắc đến mối thù giữa bọn họ cùng thiên đế, bên trong tuyệt đối có kỳ quặc, ngươi phải cẩn thận lưu ý mới được. Vẻ mặt Trác Phàm vô cùng nghiêm túc, Cổ Tam Thông nghe thế thì bất giác nhíu mày một cái. Trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Côn Bằng có thực lực thâm bất khả trắc, nếu thật sự có ác ý đối với hắn, hắn cũng chỉ có thể trở thành thịt cá trên thớt, không thể làm gì à. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm đưa cho hắn một ánh mắt yên tâm, thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này ngươi ở bên cạnh hắn thật tốt là được, hắn có việc để cho ta đi làm, cho dù có ác ý, cũng sẽ không nhanh phát tác như thế. Hơn nữa, mới vừa nãy, trong lúc hắn nói chuyện, ta phát hiện hắn có một nhược điểm trí mạng, chính là hắn không thể rời khỏi Vạn Thú Sơn Mạch. Nếu không, lấy uy năng của hắn. Vào 300 năm trước khi biết Kỳ Lân xảy ra chuyện, sao lại có thể không xuống núi tìm ngươi? Lại nói, Lạc Lôi Hạp trong Tam Đại Tuyệt Địa kia, hai người chúng ta đều đã trải qua. Chương 743, Eo Cuốn Vạn Kim, 2, tuy nói gian nguy vạn phần, nhưng bằng vận khí, chúng ta vẫn có thể xông vào. Mà lấy thực lực của Côn Bằng, hoàn toàn có thể phá trận từ bên ngoài để đi vào giải cứu đồng bạn. Vì sao nhiều năm như vậy, hắn vẫn không xuất thủ? Như thế, có thể nói rõ, hắn chỉ có thể trốn ở trong Vạn Thú Sơn Mạch mới được an toàn, một khi ra ngoài liền nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên nếu ngày sau ngươi thấy có cái gì không đúng, tiểu tam tử, ngươi nhất định phải chạy khỏi Vạn Thú Sơn Mạch ngay. Những lời này nếu như bị Côn Bằng biết được mà nói, nhất định sẽ tức giận tới mức nôn máu tươi. Mắng Trác Phàm vong ân phụ nghĩa. Bà mẹ ngươi chứ, lão tử vừa cho ngươi một đống lớn chỗ tốt, ngươi vừa quay đầu đã cắn lão tử một phát, ly gián tình cảm giữa thánh thú chúng ta, thực sự là loại người không ra gì à. Thế nhưng là không có cách à, ý muốn hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người, đây là nguyên tắc xử sự của Trác Phàm. Huống chi, cái này còn quan hệ đến an nguy của tiểu tam tử, Trác Phàm càng phải phá lệ để bụng. Hắn thật sự đã đem đứa nhỏ này thành con ruột của mình. Con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, ánh mắt Cổ Tam Thông nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ tán thán. Dựng thẳng lên ngón tay cái, Lão cha, vẫn là ngươi lợi hại, ta sẽ chú ý. Hành sự cẩn thận, chớ chọc giận hắn. Một lần nữa sờ sờ cái đầu nhỏ của Cổ Tam Thông, Trác Phàm thở dài lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy thương tiếc. Cổ Tam Thông cũng nhu thuận gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, tam thủ quái nha vẫy cánh rơi xuống, khuyên nhủ, thiếu gia, chúng ta nên trở về đi. Ha ha ha. Thiếu gia. Ngay từ đầu ta vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao nó lại gọi ngươi là thiếu gia, hiện tại rốt cuộc cũng minh bạch, Kỳ Lân thiếu gia, ha ha ha. Trác Phàm nhìn hai bên một chút, không khỏi cười lớn một tiếng. Trêu ghẹo nói. Không khí ngưng trọng lúc này cũng được giảm bớt. Cổ Tam Thông biết ý của hắn, là để hắn biểu hiện lạnh nhạt, không nên câu thúc, gây nên hoài nghi, liền cũng cười nói, lão cha, ta là thiếu gia của Vạn Thú Sơn Mạch, ngươi chính là lão gia. Về sau nếu ai khi dễ ngươi, tới nơi này tìm ta, nhi tử nhất định làm chỗ dựa cho ngươi. Con trai ngoan, đi thôi, liên tục cười to, Trác Phàm khẽ gật đầu. Cổ Tam Thông nhảy một cái liền ở trên lưng tam thủ quái nha, dần dần bay lên không trung. Chỉ là hai mắt của hắn lại một mực nhìn vào Trác Phàm ở phía dưới không thả, hai mắt bây giờ đã ngấn lệ. Nghẹn ngào lên tiếng, lão cha, coi như ngươi không có bị khi phụ, cũng phải thường xuyên đến thăm ta. Hưu. Thế mà, hắn còn chưa dứt lời, tam thủ quái nha đã vỗ cánh một cái, nương theo cương phong cuồn cuộn màu đen, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia nháy mắt đã không còn, Trác Phàm không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, chợt cảm thấy trái tim trĩu nặng. Đem Cổ Tam Thông đặt ở bên người Công Bằng, hắn luôn luôn không yên lòng. Bất quá không có cách nào, hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời làm như thế. Thở sâu, Trác Phàm thu thập xong tâm tình, đạp chân xuống. Liền bay lên không trung, hướng về Phong Lâm Thành bay đi. Sau ba tháng, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời Phong Lâm Thành, Trác Phàm trong chớp mắt đã đi đến dưới chân Hắc Phong Sơn. Thả mắt nhìn cu, bốn cái đại trận cấp 5 vẫn đang vững vàng thủ hộ lấy nơi này. Trong nháy mắt đánh ra ấn quyết, những đại trận kia chậm rãi tiêu tán, nhường ra một con đường, Trác Phàm chậm chậm đi vào. Mà người Lạc Gia nghe được động tĩnh liền vội vã đi tới. Thấy là Trác Phàm trở về thì không khỏi đại hỷ. Trác đại ca, lúc đầu thấy ngươi trở mặt cùng hoàng đế, trở thành biên ngắm của vạn chúng, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện đại sự gì. Chờ sau khi trở về, nhìn thấy Sương Nhi tỷ tỷ bọn họ mới biết, nguyên lai hết thảy đều là kế hoạch của ngươi, vậy gia chủ như ta liền cảm thấy yên tâm, ha ha ha. Lạc Vân Hải ở phía đối diện đi lên phía trước, cười to nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, thấy những con tin còn lại đều đã toàn bộ trở về, mới yên lòng, biết Lãnh Vô Thường quả nhiên không dám lừa hắn. Tên xấu xa này, lúc trước có dự mưu, vì sao không nói rõ ràng cho chúng ta, hại cho chúng ta vì ngươi mà lo lắng một trận. Lạc Vân Hải vừa dứt lời, Lạc Vân Thường ngay lập tức tiến lên oán giận nói. Nhưng Trác Phàm lại khoát khoát tay. Đánh gãy lời nàng, tiếp lấy nhìn về phía bọn Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, việc ta để cho các ngươi đi làm tốt sao? Sắc mặt bất giác đau khổ, bọn người Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, lại đều là ai thán liên tục. Sau cùng, vẫn là Lệ Kinh Thiên bất đắc dĩ nói, Trác quản gia, ngài để cho chúng ta sưu tập khoáng vật luyện khí, tài liệu luyện đan, còn có đại lượng linh thạch, chúng ta vốn đều đang vội vàng chuẩn bị. Thế nhưng chúng ta dù sao cũng chỉ là thế gia mới lên cấp, mỏ quặng có thể khai thác bên trong lãnh địa có hạn. Lại thêm chuyện ngài bị cả nước truy nã, những gia tộc phụ thuộc đáng đâm ngàn đao kia lúc này cũng mặc kệ. Phân rõ giới hạn cùng chúng ta. Con mẹ nó chứ, hại lão tử bây giờ còn chưa chuẩn bị được đầy đủ đồ vật. Ta cũng đã đem theo hộ vệ trong nhà cùng hơn ngàn tộc nhân của Vân gia, ấn theo ngươi phân phó, cùng nhau đào ra một hang động giấu binh phạm vi chừng ngàn dặm dưới nền đất Hắc Phong Sơn đi. Tốt, có cái này động là được, còn lại, lão tử đều đã có. Cười lạnh, Trác Phàm tà dị phất phất tay. Tiếp theo, liền thấy một đạo quang mang lóe lên, trước đỉnh núi Phong Sơn liền phủ đầy vô số khoáng vật dược tài trân quý, linh thạch thì chồng chất thành một hòn tiểu sơn, nhiều vô số kể. Thấy tình cảnh này, mắt tất cả mọi người đều trợn tròn. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, trong tay Trác Phàm lại có nhiều tài phú như thế, quả thực không thua một đế quốc A so với số đồ vật lúc trước Trác Phàm để bọn hắn chuẩn bị. Những vật này càng là nhiều hơn không chỉ gấp mấy trăm lần. Tốt, theo lúc trước ta phân phó, đem những vật này an bài thỏa đáng đi, chúng ta phải thâu tóm được thiên hạ này. Trác Phàm vung tay lên, vênh váo tự đắc đi qua trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng đang dần dần biến mất kia, dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây người. Trác quản gia ba tháng này là đến chỗ nào phát tài sao? Thổ hào à! Ngài không cần thâu tóm thiên hạ này nữa đâu. Trực tiếp mua lại đi à! Chương 744, dẫn xà xuất động, 1, đêm khuya gió lạnh thấu xương, Tinh La Kỳ Bố. Trong hoàng thành tại đế đô, ngự thư phòng vẫn như cũ một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nghe tiếng gió đêm ngoài cửa sổ kêu gào ô ô, nhưng người trong phòng lại là từng cái cau mày, mây đen đầy mặt. Thanh âm ai thán thi thoảng lại hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ, tạo nên bầu không khí mạc danh ưu sầu. Tư Mã tiên sinh, các ngươi nói xem vì sao lão tặc Hoàng Phủ Thiên Nguyên chậm chạp không chịu động thủ. Trẫm đã ủy quyền cho hắn, để hắn thống ngự bảy nhà. Hắn cần phải minh bạch, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Lông mày hoàng đế nhẹ rung. Ngón tay không ngừng gõ cộc cộc lên mặt bàn, một đôi mắt rồng tinh quang sáng láng, bắn ra như hai thanh lợi kiếm. Tư Mã Huy trầm ngâm nửa ngày, đạm mạc lên tiếng, bệ hạ, Lãnh Vô Thường kia không phải là người ngu. Lúc trước hướng bệ hạ xin quyền hạn để đối phó Lạc Gia, bất quá chỉ là muốn danh chính ngôn thuận mở rộng thực lực mà thôi. Bây giờ chậm chạp không động thủ, chỉ sợ là đang âm thầm dò xét tình thế tại đế đô. Không sai, đế đô không loạn, đế vương môn làm sao dám tùy tiện bốc lên chiến sự. Tối thiểu nhất, hắn sẽ chờ đến khi bố trí tốt, có thể đồng thời ứng đối Trác Phàm cùng bệ hạ. Mới dám ra tay. Phương Thu Bạch suy nghĩ một chút, nói tiếp. Cười lạnh, hoàng đế tức giận đến bật cười, cả giận nói, những kẻ già đời này dụng ý khó dò, thật sự là không có một cái bớt lo. Gia Cát Trường Phong như thế, Lãnh Vô Thường cũng là như vậy. Hừ hừ, cục thế bên trong bên ngoài bây giờ đều hết sức căng thẳng. Chẳng qua tất cả mọi người không dám tiên phát chế nhân, sợ ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Phải đồng thời bạo phát, mới an tâm. Tranh đấu giữa bảy nhà bên ngoài, đế vương môn cùng Trác Phàm chính là long hổ đấu, nhưng trong triều, trẫm cùng lão thất phu Gia Cát Trường Phong sao lại không phải là long hổ tranh đấu. Chỉ là lão gia hỏa này quá quỷ quyệt. Trẫm bắt không được điểm yếu của hắn, lấy thừa tướng thân phận của hắn, trẫm há có thể vô duyên vô cớ động đến hắn, như thế chẳng phải sẽ bị toàn bộ thiên hạ khiến trách sao? Chỉ là nên làm thế nào để bên trong bất động, bên ngoài có thể an tâm cho trẫm động a? Hoàng đế thở dài, vẻ mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Tư Mã Huy trầm ngâm một chút, không người bái nói, bệ hạ chớ buồn, Gia Cát Trường Phong nhân danh mừng thọ, dốc hết sức thúc đẩy sứ đoàn Khuyển Nhung nhập cảnh, có lẽ dùng cấu kết cùng Khuyển Nhung. Nhưng bây giờ tiệc mừng thọ của bệ hạ đã qua, thời gian sứ đoàn Khuyển Nhung lưu lại Thiên Vũ ngày càng ngắn. Rất nhanh, bệ hạ liền có thể tìm được lý do đem bọn hắn phái hồi. Nhưng bây giờ xem ra, thời gian càng kéo dài, trái lại lại càng có lợi đối với bệ hạ. Khụ khụ khụ. Thế mà, hắn còn chưa nói hết, hoàng đế đã kịch liệt ho khan, chiếc khăn tay trắng dùng để miệng khi lấy ra phía trên đã là một mảnh máu đỏ thẫm. Bệ hạ. Mọi người quýnh lên, cùng nhau lên tiếng. Chậm rãi khoát khoát tay để mọi người an tâm, hoàng đế quay đầu gọi cận thị cầm qua một chén dược thang uống vào, mới thở dài một hơi, cảm giác toàn thân cao thấp thư sướng không ít. Liếc nhìn gương mặt lo lắng của tất cả mọi người có mặt tại đây một chút. Hoàng đế khẽ cười một tiếng, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, không ngại, chỉ bất quá thiên nhân ngũ suy, đại nạn của trẫm sắp tới mà thôi. Thân thể làm một đời đế vương, không giống tu giả các ngươi. Thời gian dài xử lý quốc vụ, nơi nào còn có thời gian tu thân dưỡng tính, tăng thêm thọ duyên. Ha ha ha. Đây là số mệnh, trẫm cũng không tránh được. Đúng rồi, Tư Mã tiên sinh. Vừa nãy ngài có nói sai một câu. Hiện tại chính thức chạy đua cùng thời gian, không phải mấy người mà là trẫm a. Sắc mặt bất giác trở nên nghiêm hơn, Tư Mã Huy không người cúi đầu, trong lòng ai thán liên tục. Đám người còn lại cũng tỏ ra kính ngưỡng. Nhìn về phía hoàng đế bái xuống thật sâu. Đệ nhất đế vương, trăm công nghìn việc, cho dù biết rõ không còn sống được bao lâu nữa, cũng muốn đem hết toàn lực lưu lại một tòa giang sơn vững chắc cho hậu nhân. Tuy hắn cả đời mang danh hôn quân, bị thế nhân chế giễu là hạng người mềm yếu vô năng. Nhưng là chỉ có người ở bên cạnh hắn mới rõ ràng, hắn mới thật sự là thiên cổ nhất đế, hùng tài vĩ lược. Người tới, truyền chỉ. Nhẹ nhàng liếc nhìn mọi người một chút, sắc mặt hoàng đế lạnh nhạt, trịnh trọng nói, hai người hộ long thần vệ Tư Mã Huy, Phương Thu Bạch, cùng thống lĩnh quỷ ảnh vệ. Quỷ vương cùng đi đế vương môn, đốc xuất phụ tá môn chủ đế vương môn, hoàng phủ thiên nguyên đuổi bắt Trác Phàm cùng những thành viên còn lại của Lạc Gia. Lập tức lên đường, không được sai sót. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Tư Mã Huy vội vàng ôm quyền, khuyên can nói, bệ hạ, không thể. Bây giờ đế đô tốt xấu lẫn lộn, nếu như chúng ta cứ vậy rời đi, ai sẽ bảo hộ cho an nguy của bệ hạ? Mời bệ hạ thu hát ồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi, đám người còn lại cũng cùng nhau bái nói. Mí mắt hơi hơi rung lên một cái, hoàng đế khẽ cười một tiếng, trong mắt lại là một mảnh kiên định, không ngại. Trẫm đây chính là cho bọn họ một cơ hội để đại náo một trận, ha ha ha. Nói xong, hoàng đế phất ống tay áo, cười lớn một tiếng, từ cửa hông rời đi, mặt danh thoải mái khó nói. Chỉ có bọn người Phương Thu Bạch đứng yên lặng ở nơi đó nhìn lẫn nhau, lại là bất đắc dĩ ai thắng. Bọn họ minh bạch tính khí của hoàng đế, lời đã nói đến nước này, thánh chỉ kia tuyệt đối sẽ không thu lại. Làm hộ long thần vệ cùng thống lĩnh quỷ ảnh vệ, ba người bọn họ cũng chỉ có thể chiếu theo mà làm. Hưu hưu hưu. Ba đạo thân ảnh bay khỏi đế đô, rất nhanh tin tức này liền truyền khắp các đại thế lực. Trong phủ thừa tướng, Gia Cát Trường Phong khoan thai tự đắc ngồi trong đình viện uống rượu ngắm trăng. Đột nhiên một trận ba động quỷ dị truyền ra, mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên nâng lên một cái bọc nhỏ, sau đó một bóng người liền sưu một tiếng, từ dưới đất xông ra. Nhìn kỹ lại, lại chính là thám tử của Khuyển Nhung, ẩn lang vệ Hồ Liên Sài không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Gia Cát Trường Phong, Hồ Liên Sài kích động, vội vàng bái nói, thừa tướng đại nhân, vừa mới rồi chúng ta thu được tin tức xác thật, cao thủ một mực bảo hộ bên người hoàng đế, tất cả đều đã bị phái đi đuổi bắt Trác Phàm. Công tử nhà ta cùng quốc sư muốn thỉnh giáo ngài, chúng ta phải chăng lập tức động thủ? Ha ha ha! Động thủ cái gì? Để đô lớn như vậy, các ngươi còn không có chơi hết à, tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt, du sơn ngoạn thủy, há không phải tốt hơn sao? Gia Cát Trường Phong tà dị cười một tiếng, bưng chén rượu lên lại uống một chén, từ chối cho ý kiến lắc đầu. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Hồ Liên Sài bất giác trở nên nghiêm túc, gấp quát, thừa tướng đại nhân, dũng sĩ Khuyển Nhung chúng ta đến quý địa cũng không phải để du sơn ngoạn thủy, ngươi chắc là tương đối rõ ràng. Lão Phu đương nhiên biết rõ. Cho nên mới để cho các ngươi an ổn một chút, muốn làm sao thì làm, chớ làm ảnh hưởng đến kế sách dẫn xà xuất động của lão đầu tử. Gia Cát Trường Phong lung lay đầu, tiếp tục tự rót tự uống, vui vẻ không thôi. Chương 745, dẫn xà xuất động, 2, Hồ Liên Sài khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu, thừa tướng đại nhân, ngài nói đây là kế sách. Thế nhưng là ta đã tra xét rõ ràng, hai tên hộ long thần vệ, còn có quỷ vương kia, xác thực đã rời khỏi đế đô, không có sai. Hiện tại bên người hoàng đế thật sự không có bất kỳ người nào bảo hộ. Ha ha ha. Ngây thơ. Hộ long thần vệ rời khỏi đế đô cùng bên người hoàng đế có người hộ giá hay không là hai chuyện khác nhau. Đừng ngẩn người ra, lão đầu tử này tuyệt không đơn giản. Một lần nữa hớp một ngụm rượu, Gia Cát Trường Phong phất phất tay. Cho hắn lui xuống. Hồ Liên Sài có chút không phục, biểu môi, quay người muốn đi, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm, hừ, người thiên vũ đúng là nhát gan sợ phiền phức, cơ hội tốt như vậy thế mà cũng sẽ bỏ qua. Người nói cái gì? Thế mà, hắn còn chưa dứt lời, Gia Cát Trường Phong đã lạnh lùng lên tiếng, nghiêm túc dị thường cảnh cáo nói, ngươi trở về nhắn cho công tử cùng quốc sư nhà ngươi, mấy ngày nay tốt nhất an ổn một chút cho lão phu. Nếu để xảy ra chuyện rắc rối gì, các ngươi chết không sao cả, nhưng nếu làm hỏng đại kế của lão phu. Hừ hừ. Lão phu sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Gia Cát Trường Phong mặc dù chỉ là tu giả thiên huyền cảnh mà thôi. Nhưng uy nghiêm của thừa tướng một nước lại là không thể khinh thường, nhất thời liền đem Hồ Liên Sài vốn là cường giả thần chiếu bị dọa đến thân thể rung lên một cái, theo bản năng gật đầu. Trở về đi. Lần nữa quát lạnh một tiếng, trong mắt Gia Cát Trường Phong lóe lên một đạo tinh quang không hiểu. Hồ Liên Sài một lần nữa gật gật đầu, liền chậm rãi chui xuống dưới đất, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại Gia Cát Trường Phong một người, một bên tiếp tục uống rượu, một bên thở dài lên tiếng, lẩm bẩm nói, lão đầu tử kia rốt cục cũng bắt đầu trải lưới a. Chỉ là, lần này lấy chính mình làm mồi dụ. Có phải quá mạo hiểm hay không? Hay là nói, trừ Hộ Long thần vệ cùng Quỷ Vương bên ngoài, trong tay ngươi vẫn còn quân cờ nào khác? Khẽ híp mắt một cái, Gia Cát Trường Phong rơi vào trong vô tận suy nghĩ. Ở một phương diện khác, tại phủ của nhị hoàng tử, đang một mặt kích động đi tới đi lui trong đại sảnh, hai tay ngăn không được mà run rẩy. Chỉ chốc lát sau, một bóng người áo đen thừa dịp ban đêm, đi đến trước mặt hắn, đợi đến lúc hắn ngẩng đầu lên, lại chính là vị mưu sĩ mới của U Minh Cốc, U Minh không thể nghi ngờ. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài tìm ta. U Minh hơi hơi thi lễ, sắc mặt lạnh nhạt. Kích động ngăn không được xoa xoa hai tay, nhị hoàng tử vội vàng đi vào trước người hắn, vội vàng nói, U Minh tiên sinh, ngài đến vừa đúng lúc. Vừa mới rồi bản hoàng tử nhận được một tin tức xác thật. Nói đến đây, nhị hoàng tử nhìn hai bên một chút, thấy không có người mới lại hạ giọng, nhẹ nhàng nói, hai vị Hộ Long thần vệ bên người phụ hoàng, còn thống lĩnh Quỷ Ảnh vệ, đứng thứ tư trong tứ trụ, Quỷ Vương, đã đều bị phái đi ra đuổi bắt Trác Phàm. Hiện tại bên người phụ hoàng, không có người để dùng. Ngu ngốc, cái này vừa nhìn là biết đây là quỷ kế dẫn xà xuất động. Chỉ có loại người ngu ngốc như ngươi mới tin tưởng. Bất quá, nếu như ngươi không phải tên ngu ngốc, lão tử làm sao lợi dụng ngươi? Thật sâu liếc hắn một cái, U Minh thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, ngược lại cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, nhị hoàng tử, ngài đây là có ý gì, tại hạ không hiểu. Chính là, U Minh tiên sinh, ngài cần phải minh bạch a, cục thế như bây giờ. Nhị hoàng tử sắc mặt khẩn trương, hoa chân múa tay, nhưng không nói ra mấy chữ kia. Hoặc là nói, hắn căn bản không dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo này. U Minh tiên sinh, ngài cần phải minh bạch. Lúc trước thánh nữ đã kết luận ta không có đế vương chi tướng. Nhị hoàng tử quá lo, mệnh đồ nói chuyện, ba phần do trời quyết định, bảy phần dựa vào dốc sức mà làm. Ta nghi ngay cả đương kim thánh thượng cũng sẽ không tin tưởng những lời này, nếu không năm đó liền sẽ không tùy ý để cho Vân Huyền Cơ phê mệnh cho Hoàng Phủ Thanh Thiên. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên được phán là có đế vương chi tướng lại như thế nào, còn không phải đã chết oan chết uổng sao? Đúng à, ta cũng cảm thấy những lời huyền thuyết này cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. U Minh vừa dứt lời, nhị hoàng tử đã vỗ tay tán đồng nói, cho nên ta mới mời U Minh tiên sinh đến. Đoán lại cho bản vương thêm lần nữa. Nhị hoàng tử, ta cũng sẽ không đoạn mệnh xem tướng. U Minh chỗ nào không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ là không nói rõ, giả vờ ngây ngốc mà thôi. Gấp gáp dậm chân, nhị hoàng tử thở sâu, mới để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn hai bên một chút thấy không có người, mới lại mật ngữ nói, U Minh tiên sinh, ta là muốn mời ngài đến chỉ giáo một chút, con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Yên lặng nhìn biến, tinh quang lóe lên trong mắt U Minh, đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng nghe được lời này, nhị hoàng tử lại một trận thất lạc, tiếp tục nói, thế nhưng U Minh tiên sinh. Tình thế hiện tại thực sự là, nhị hoàng tử điện hạ, nếu như ngài đã quyết định làm, việc gì cần phải đến hỏi ta. Thế nhưng không đợi hắn nói xong, U Minh đã nhạt cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Đến tận đây, nhị hoàng tử mới khẽ giật mình, bất đắc dĩ lắc đầu, tốt à, U Minh tiên sinh trong lòng bản hoàng tử, chính là mưu sĩ đệ nhất thiên hạ, so với Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong đều mạnh hơn nhiều. Ngay cả bọn họ đều tính kế không được Trác Phàm, nhưng lần trước U Minh tiên sinh để cho ta đi cầu hôn Vân Sương, lại thật sự tính kế được tiểu tử kia. Chẳng những đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, trở thành kẻ thù chung của thiên hạ, còn không liên lụy lên người ta. U Minh tiên sinh, thật là người thần a. Lần này U Minh tiên sinh đã nói phải án binh bất động, bản vương liền án binh bất động, hết thảy cẩn tuân theo ý của tiên sinh. Nghe được lời này, U Minh khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, nhưng trong lòng lại cười thầm một trận. Tên ngu ngốc, dạng người gian trá như Trác Phàm nào dễ dàng bị tính toán như vậy. Lần trước bất quá người ta tự biên tự diễn, mượn tay ta đem ngươi trở thành thương, súng, mà thôi, còn thật sự coi mình là đầu tỏi. Hừ hừ, ngu ngốc như vậy, quả nhiên không đáng tin cậy. Vẫn là đạp vào hai đầu thuyền đế vương môn cùng Trác Phàm, tìm một cơ hội đem tiểu tử này bán đi thì tốt hơn. Khóe miệng hơi hơi cong lên, U Minh lộ ra nụ cười như tia nắng mặt trời, ánh mắt nhìn về phía nhị hoàng tử đầy tín nhiệm, khen, trẻ nhỏ dễ dạy. Chương 746, phá ấn mà ra, một, lãnh tiên sinh, ngươi ở đây làm gì? Tỏa Long Thành, trước đại trận phong ấn nằm sâu dưới lòng đất ngàn thước, một bóng người lưng hùng vai gấu dẻo dai, chậm rãi xuất hiện sau lưng lãnh vô thường luôn một mực thủ hộ ở trước đại trận. Định thần nhìn lại, chính là đại cung phụng đế vương môn, hoàng phủ phong lôi không thể nghi ngờ. Trong lòng bất giác siết chặt, lãnh vô thường không quay đầu lại mà chỉ đạm mạc lên tiếng, lão phu làm việc cần làm. Việc lãnh tiên sinh nên làm, hẳn là ở bên ngoài chưởng khống đại cục, chứ không phải ở đây canh giữ phong ấn long mạch. Lại còn đem tất cả các cung phụng khác đều đi. Khẽ híp mắt một cái, hoàng phủ phong lôi lạnh lùng lên tiếng, để đô truyền đến tin tức, hộ long thần vệ bên người hoàng đế đã toàn thể xuất động, bên cạnh hắn không có người. Bước kế tiếp nên làm sao bây giờ, ngươi cho cái chủ ý đi. Yên lặng nhìn biến. Không chút nào cân nhắc, lãnh vô thường trả lời. Nghe được lời này, hoàng phủ phong lôi lại nhướng mày, bất mãn nói, lãnh tiên sinh không buồn suy nghĩ thêm, liền làm ra quyết ý này, không khỏi là quá qua loa chứ. Tình thế trước mắt, có lẽ cũng là một cơ hội. Không có tình thế nào. So với tình thế hiện tại trọng yếu hơn. Loại quyết định tốt nhất mà chúng ta có thể làm, cũng chỉ có một loại, một mực chờ tiếp. Không chút để ý, hai mắt lãnh vô thường chỉ sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong đại trận kia, không nhúc nhích. Mí mắt nhìn không được mà nhảy nhót, hoàng phủ phong lôi thầm nghi hoặc. Lấy lý giải của hắn đối với lãnh vô thường, làm ra quyết đoán tiêu cực như thế, cũng không phải phong cách của hắn. Phải chờ cái gì? Trong lòng càng thêm hồ nghi, hoàng phủ phong lôi nhìn sang hai bên một chút, đột nhiên hỏi, lãnh tiên sinh, gần đây làm sao vì sao đã lâu không thấy bóng dáng môn chủ? Ngươi cùng hắn như hình với bóng. Hẳn là biết hắn đang ở đâu, đang làm cái gì? Chuyện của môn chủ, ngài ấy tự có tính toán, cũng không nhọc đến đại cung phụng quan tâm. Song quyền bất giác siết chặt, lãnh vô thường thở sâu, miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo, đạm mạc lên tiếng. Thật sâu nhìn vào khuôn mặt đang khẽ run run kia, hoàng phủ phong lôi càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, lông mày cũng nhíu lại càng sâu, cảm thấy càng kỳ quặc, đột nhiên chất vấn, lãnh tiên sinh, môn chủ chính là gia chủ đế vương môn ta, bây giờ tình thế gấp gáp, há có thể nói mất tích là mất tích, hoàn toàn không để ý đến lợi ích của toàn bộ gia tộc. Hay là nói, hắn xảy ra chuyện gì? Lãnh tiên sinh thân là đại quản gia của bản môn, nhất định phải nói rõ sự thật, đây là chức trách của một đại cung phụng như lão phu. Lần nữa hít một hơi thật sâu, lãnh vô thường không nói tiếng nào, vẫn như cũ bảo trì vẻ mặt bình thản. Gương mặt hoàng phủ phong lôi lại càng ngày càng nở dê tái nhợt, khí thế toàn thân cũng đang không ngừng tăng cường. Tự hồ nếu lãnh vô thường vẫn không nói gì, hắn liền sẽ động thủ. Thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục bức hỏi tiếp, tiếng long ngâm gào rú bỗng nhiên truyền ra từ trong đại trận. Hống hống hống. Đồng thời, nương theo từng tiếng long ngâm. Còn có tiếng kêu gào thống khổ, tê tâm liệt phế. Hoàng phủ phong lôi vừa nghe liền đã kết luận, đây chính là thanh âm của môn chủ bọn họ, hoàng phủ thiên nguyên. Sao? Sao lại thế? Chẳng lẽ môn chủ đang ở bên trong phong ấn? Hoàng phủ phong lôi kinh dị nhìn vào mặt đất được khắc vẽ một đại trận quỷ dị, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng vang phanh phanh, hiển nhiên là động tĩnh của tám đầu long hồn đang trùng kích phong ấn, không khỏi vừa kinh vừa sợ, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm về phía lãnh vô thường, giận dữ hét lớn, lãnh vô thường, đây là có chuyện gì, môn chủ sao lại đột nhiên rơi vào trong đại trận kia? Minh Bạch không thể tiếp tục gạt được hắn. Lãnh vô thường không khỏi ai thán một tiếng, lắc đầu, đem tất cả mọi thứ nói thẳng ra. Đến tận đây, hoàng phủ phong lôi mới hiểu được, nguyên lai hai người này đã có được bồ đề tu căn, còn không buồn thương nghị cùng các cung phụng trưởng lão trong gia tộc, đã tự tiện ở chỗ này tu luyện cửu long kim cương thân. Tuy hoàng phủ thiên nguyên là gia chủ, nhưng quyết định trọng đại như thế, còn chưa tới phiên hắn một người làm chủ. Hồ nháo. Căm hận giận dữ mắng mỏ một tiếng, hoàng phủ phong lôi nhìn về phía lãnh vô thường nổi giận mắng, chẳng lẽ các ngươi một cái là gia chủ, một cái là đại quản gia? Lại không biết môn quy của đế vương môn ta sao? Chuyện quan hệ trọng đại đến lợi ích của đế vương môn ta như thế, há có thể tự hai người các ngươi tùy tiện làm chủ. Huống hồ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên căn cốt không tốt, mấy chục năm qua như một ngày, ngay cả thần chiếu cảnh cũng không thể đột phá, làm sao có thể thừa nhận được uy lực của tám đầu long hồn. Ngươi cứ như vậy để hắn tiến vào trong phong ấn chi địa luyện công, không phải là để hắn đi chịu chết sao? Không được, lão phu phải đem hắn cứu ra. Nói xong, Hoàng Phủ Phong Lôi liền bắt đầu kết ấn, chuẩn bị mở ra phong ấn cứu người. Thế nhưng, hắn nào có hảo tâm muốn cứu người như vậy? Liền xem như là môn chủ đế vương môn, chết một cái, bọn họ vẫn có thể lại đề cử một cái, không có gì lớn lao cả. Mấu chốt là, hắn lo lắng tám đạo long hồn kia sẽ thật sự bị thu phục, lúc đó sẽ không còn là chuyện của hắn nữa. Thân là đại cung phụng đế vương môn, là tối cường giả trong gia tộc, Cửu Long Kim Cương thân hẳn phải là vật trong bàn tay hắn a, dựa vào cái gì mà lãng phí ở trên thân một kẻ tầm thường liền thần chiếu cảnh đều đột phá không được. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền 10.000 cái không phục, 1 triệu cái không cam tâm. Thế nhưng, còn không đợi hắn kết ấn, Lãnh Vô Thường đã vội vàng vung tay lên, bắt lại hai cổ tay của hắn, ngăn cản hắn, vội vã khuyên giải nói, đại cung phụng không cần thiết phải xúc động, bây giờ môn chủ tu luyện Cửu Long Kim Cương thân nhất định dẫn tới Bát Long bạo động. Lúc này ngài như mở ra trận thức, sợ rằng sẽ khiến Bát Long chạy ra, đến lúc đó chúng ta coi như thật sự phải ôi thường thêm, mà cái gì cũng đều vơ vét không được a. Nghe được lời này, hai mắt Hoàng Phủ Phong Lôi đảo quanh, hai tay đang kết ấn cũng bỗng nhiên dừng lại, tỉ mỉ suy nghĩ được mất. Trong mắt lóe lên tinh quang. Lãnh Vô Thường tựa hồ đã xem thấu ý nghĩ của hắn, tiền lên một bước khuyên nhủ, lại nói đến môn chủ chi tư. Nếu có thể thuận lợi luyện thành đương nhiên tốt, nhưng nếu là sơ ý một chút, bỏ mình ở bên trong. Chương 747, phá ấn mà ra, 2, tuy rằng tiếc nuối, nhưng tốt xấu tám đạo long hồn vẫn còn, đến lúc đó lại tìm người tu luyện, tổn thất của chúng ta cũng sẽ không quá lớn a. Câu nói này, có thể nói trúng vào trong tâm khảm của hắn. Làm cho hắn lúc đó liền buông xuống kết ấn trên tay. Đúng a, chờ tiểu tử kia chết, Cửu Long Kim Cương thân chỉ có lão phu có đủ tư cách luyện, làm gì phải vì nóng giận nhất thời, thả đi long hồn, hủy đi tu vi tiền đồ. A. Lúc này, bên trong đại trận lại truyền tới tiếng gào rú khoang tim thấu xương. Điều này không khỏi làm Hoàng Phủ Phong Lôi càng thêm yên lòng, hừ, lấy tư chất của tên tiểu tử này. Tỷ lệ thành công cũng không lớn, lão phu cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Phong Lôi thở dài một tiếng, đạm mạc gật đầu nói, ai, chỉ mong môn chủ có thể biến nguy thành an, phúc phận bảo hộ đi. Nói xong, Hoàng Phủ Phong Lôi quay người đi ra ngoài, nhưng tiếng nói của hắn lại từ xa xa bay vào trong tai Lãnh Vô Thường, Lãnh tiên sinh, đề phòng đại trận buông lỏng, long hồn bỏ chạy, lão phu sẽ phái 10 tên cung phụng ở đây chăm sóc, ngươi yên tâm đi. Đa tạ đại cung phụng. Xa xa cúi đầu, Lãnh Vô Thường bái tạ nói. Hoàng Phủ Phong Lôi đưa lưng về phía hắn phất phất tay, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Bất giác suy cười một tiếng, Lãnh Vô Thường trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm tư của Hoàng Phủ Phong Lôi hắn há lại có thể không đoán ra, nói là phái người chăm sóc, bất quá chỉ là giám thị mà thôi. Chỉ chờ đến ngày, bên trong đại trận không còn truyền đến tiếng của Hoàng Phủ Thiên Nguyên, hắn sẽ tiếp tục vào trận tìm được bộ đề tu căn. Luyện Cửu Long Kim Cương thân. Bất quá điểm này, hắn đã tính quá sớm a, tu luyện Cửu Long Kim Cương thân, tất yếu sẽ bị chúng long cắn xé, luyện hóa long hồn, phương thành kim thân. Trong quá trình tu luyện, xác thực thân thể rất dễ bị sụp đổ mà chết. Nhưng bởi vì có bồ đề tu căn không ngừng cung cấp tinh hoa sinh mệnh chèo chống, xác suất thành công lại lớn hơn nhiều. Chỉ cần tinh thần không sụp đổ, chính mình không buông bỏ, gắng sức chịu đựng phần thống khổ kia, hẳn là có thể thành công. Tuy căn cốt của Hoàng Phủ Thiên Nguyên không tốt, nhưng có thể ngồi lên vị trí môn chủ, cũng là người có tính cách cứng cỏi. Cho nên theo Lãnh Vô Thường, xác suất thành công của hắn vẫn là rất lớn. Nhìn về phương hướng Hoàng Phủ Phong Lôi biến mất, Lãnh Vô Thường khinh thường biểu môi, thở dài, người a, cuối cùng vì một chữ tham a, ha ha ha. Về sau, Hoàng Phủ Phong Lôi quả nhiên phái người đến đây chờ đợi. Xem chừng động tĩnh nơi này. Thế nhưng một tháng, hai tháng trôi qua, mọi người mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng gào rú cùng gào thét của môn chủ phát ra từ trong đại trận, mà càng ngày lại càng cao, lẫn vào trong từng đạo long ngâm, chấn động đến màng nhĩ tất cả mọi người ở đây đều đau, nhưng lại không có chút dáng vẻ uể oải nào. Điều này không khỏi làm Hoàng Phủ Phong Lôi phiền muộn không thôi, bấm ngón tay tính toán lấy thời gian, tiểu tử này làm sao còn chưa chết chứ? Chí ít ngươi chết, liền đến lượt ta a. Rốt cục, sau 3 tháng, ba người Phương Thu Bạch cũng phụng chỉ đi đến Tỏa Long Thành. Đốc xuất chuyện đế vương môn đối phó Trác Phàm N, Hoàng Phủ Phong Lôi cũng không ngồi yên được nữa, sau khi đem ba người thu xếp tốt, trực tiếp đi xuống đại trận phong ấn dưới mặt đất phong xem xét tình huống. Lãnh tiên sinh, hoàng đế phái hộ Long Thần vệ đến chỗ chúng ta, nói là muốn phụ giúp chúng ta bắt giữ Trác Phàm. Hoàng Phủ Phong Lôi vừa tiến vào đại sảnh dưới lòng đất, liền cao giọng nói ra lý do hắn tới đây. Nhưng còn không đợi Lãnh Vô Thường trả lời, hắn liền vừa nhìn về phía vị trí đại trận đang không ngừng phanh phanh vang lên vừa nói ra ý đồ thực sự của hắn, môn chủ hắn thế nào? Thành công sao? Câu nói này nhìn như có vẻ quan tâm, nhưng ai cũng có thể nghe ra chân ý thật sự bên trong lời nói, chính là hỏi, tên này chết chưa? Trong lòng thầm cười một tiếng, Lãnh Vô Thường vừa muốn đáp lời, tiếng ai minh bên trong đại trận lại bỗng nhiên trì trệ, trong nháy mắt không còn thanh âm, ngay cả tiếng long ngâm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nào, chẳng lẽ? Sắc mặt bất giác biến đổi, Lãnh Vô Thường vội vàng lo lắng nhìn về phía vị trí đại trận. Sắc mặt Hoàng Phủ Phong Lôi lại là vui vẻ, tinh quang trong mắt phun trào, không có thanh âm, há không phải là đã ngõm củ tỏi. Sau đó hắn vội vàng kêu gọi người. Hai tay kết ấn, mở ra phong ấn, xem động tĩnh bên trong. Thế mà, còn không đợi mọi người xuất thủ, một tiếng ầm vang lên, mặt đất được khắc vẽ đại trận quỷ dị đã đột nhiên vỡ ra. Đồng thời bắn ra từng trận ánh sáng, một đạo thân ảnh toàn thân tắm huyết, thở hồng hộc từ bên trong leo ra. Thả mắt nhìn qua, lại chính là Hoàng Phủ Thiên Nguyên không thể nghi ngờ. Tuy hắn một thân suy yếu, nhưng lại có một cổ khí thế cường hãn ẩn ẩn không phát, giống như núi lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây âm thầm rung lên, đã minh bạch, hắn lúc này đã thoát thai hoán cốt. Thực lực lên nhanh. Còn mạnh đến loại tình trạng nào, có giống như cửu long kim cương thân, thân thể bất bại như trong truyền thuyết hay không, bọn họ lại là hoàn toàn không biết. Mà đại cung phụng Hoàng Phủ Phong Lôi thấy cảnh này, hai mắt liền đỏ bừng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật sự đã thành công sao? 8 đạo long hồn kia, thật sự đã bị hắn thu phục. Môn chủ. Lãnh Vô Thường thấy thế thì không khỏi đại hỷ, vội vàng quát to một tiếng, tiến lên chắp tay nói, chúc mừng môn chủ, kim thân đại thành. Hoàng Phủ Thiên Nguyên suy yếu gật đầu, lộ ra một nụ cười vui mừng. Các vị cung phụng còn lại thì một mực ở bên cạnh nhìn lấy, không có biểu thị gì. Lúc này, không biết là ai phát ra giọng nói chua chua, thâm trầm mà nói, môn chủ, chưa được các vị cung phụng cho phép, tự ý tự mở ra phong ấn đại trận, thế nhưng là làm trái môn quy. Thử hỏi, ngài có còn đủ tư cách làm môn chủ đế vương môn hay không? Lời vừa nói ra, mọi người đều cười lạnh gật đầu, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại nháy mắt một cái. Trong hai con ngươi bỗng nhiên lóe qua hung mang như dã thú khát máu. Chương 748, biến hóa, địa long bài, 1, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy người kia là một lão giả râu trắng, mặt lộ vẻ cười gian, trên thân một cổ cực kỳ khí thế hung hãn ẩn mà không phát, lại chính là vị cung phụng thứ hai của đế vương môn, đứng dưới Hoàng Phủ Phong Lôi. Tất cả mọi người đều biết, hắn luôn luôn lấy Hoàng Phủ Phong Lôi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những lời vừa rồi, bất quá là nói ra tiếng lòng mà Hoàng Phủ Phong Lôi muốn nói mà không tiện nói thôi. Trong lòng cười lạnh, Hoàng Phủ Phong Lôi mắt lạnh nhìn hết thảy, mặc cho lão nhị ra mặt, chính mình lại như xem kịch vui, yên tĩnh quan sát. Giữ im lặng. Nhị cung phụng, ngài nói cái gì, lão phu không có nghe rõ, phiền phức ngài lặp lại lần nữa. Mí mắt hơi hơi run run. Hoàng Phủ Thiên Nguyên sắc mặt âm trầm, kéo lấy thân thể mỏi mệt đi về phía lão giả, nghiêng tai lắng nghe, nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười lạnh. Nhị cung phụng khinh bỉ liếc hắn một cái, thấy hắn suy yếu, trong lòng càng là khinh thị, cũng liền không nghi ngờ gì, ngược lại càng thêm ngạo mạn ngẩng đầu lên, hé mồm nói, lão phu nói là, ngươi đã. Đóng. Đột nhiên, một tiếng nộ hống chấn thiên triệt địa đột nhiên phát ra, giống như cự long bị giam giữ vài vạn năm cuối cùng được giải thoát. ngửa mặt lên trời gào rú vậy. Cổ Thanh Thế kia nhất thời đem trái tim của tất cả mọi người ở đây, bị chấn động đến một trận đau đớn. Cho dù là đại cung Phụng Hoàng Phủ Phong Lôi cũng không ngoại lệ, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, đầy mặt hoảng hốt. Thế nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhị cung Phụng đã kêu trên một tiếng, màng nhĩ trong nháy mắt vỡ tan, cuồn cuộn máu tươi từ trong hai lỗ tai hắn chảy ra. Tiếp lấy phốc một tiếng vang trầm, toàn bộ đầu lâu của hắn đã biến mất tại một cái mồm đen nhánh tràn đầy huyết tinh, chớp mắt không còn sinh cơ. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người quay đầu nhìn qua, bất khả tư nghị nhìn lấy tình cảnh này. Chỉ thấy nhị cung Phụng kia vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, chỉ là cái đầu đã hoàn toàn biến mất, đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi như suối phun ra từ vết thương to bằng miệng chén. Mà tại vị trí cái cổ lúc trước của hắn, lại bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu thú to lớn. Mắt tam giác, đầu đầy lân giáp, sắc bén lưỡi dao, thô ráp không chịu nổi, chính là một cái long đầu chân chính. Dưới cái long đầu kia, lại là một thân người, nhìn kỹ lại, chính là môn chủ đế vương môn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Chẳng biết lúc nào, đầu hắn đã là hóa thành long đầu, một cái miệng lớn đầy máu trong nháy mắt cắn đứt đầu của nhị cung Phụng đường đường là cường giả thần chiếu đỉnh phong. Nhìn máu tươi tinh hồng còn đang không ngừng từ trong khóe miệng quái vật kia chảy ra, tất cả mọi người có mặt tại đây liền cũng nhìn không được run lên trong lòng, nhất thời cúi đầu thật thấp, không còn dám tỏ vẻ bực tức gì. Hai mắt Hoàng Phủ Phong Lôi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng căng thẳng, một mặt ngưng trọng thì thào lên tiếng, cửu long kim cương thân, biến hóa long đầu. Không sai. Hắn đã nhận ra, đây chính là cửu long kim cương thân biến hóa chi uy. Một cái đầu hóa thành long đầu, tường đồng vách sắt, một miệng răng cứng càng là không gì không phá. Cho dù là cao thủ luyện thể trên thần chiếu cảnh, cũng chịu không được một miệng răng cứng này cắn xé. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đi qua 3 tháng tu luyện không phải người, đã trở thành quái vật có thể sánh ngang Trác Phàm, Cổ Tam Thông, thậm chí trong mắt của mọi người, hắn đã siêu việt Trác Phàm. Dù sao Trác Phàm chỉ có song quyền, nhưng nếu hắn thật sự luyện thành cửu long kim cương thân mà nói, toàn thân cao thấp đều có thể biến hóa thành địa long chi thể. Đây mới thực sự là loại tồn tại vô địch. Chậm rãi quay đầu lạnh lùng liếc mọi người một chút, Hoàng Phủ Thiên Nguyên một lần nữa khôi phục lại diện mạo nhân loại, chỉ là khóe miệng kia vẫn như cũ lưu lại dòng máu đỏ tươi, làm cho mọi người vẫn như cũ lo sợ, minh bạch người trước mặt người này, căn bản đã không phải còn là người nữa. Đế vương môn quy củ, cũng là hết thảy nghe theo hiệu lệnh của gia chủ. Hy vọng các vị cung phụng về sau có thể nhớ kỹ điểm này, chớ có tiếp tục làm chuyện phê bình kín đáo, nếu không mà nói. Trong mắt hơi híp, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lạnh. Cảnh cáo nói, trong lòng đúng là thoải mái không thôi. Giờ khắc này, hắn tự hồ mới chính thức cảm nhận được, mình là một gia chủ chân chính. Có thực lực, liền có quyền lực, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Các vị cung phụng liếc nhìn nhau, tất cả đều ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu. Đồng thanh nói, cẩn tuân gia chủ chi lệnh, không dám làm trái. Hoàng Phủ Phong Lôi bất đắc dĩ than thở, cũng chỉ đành phụ họa theo đuôi, không mảy may dám nói lời nào. Hiện tại hắn đã minh bạch, hắn đã bỏ lỡ cơ hội. Ở trong đế vương môn hắn đã không còn là đại cung phụng cao cao tại thượng như trước kia, mà chỉ là một kẻ tay chân mặc người phân công mà thôi. Liếc mắt nhìn thi thể không còn đầu của nhị cung phụng vẫn như cũ thẳng tắp thẳng đứng ở đó, dòng máu còn đang không ngừng chảy xuôi. Có lẽ hắn đến chết cũng không hiểu, mình đã bỏ mình như thế nào. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng mọi người chỉ còn một hồi bi thương. Thời đại thần chiếu cung phụng nắm giữ địa vị siêu phàm tại đế vương môn đã hoàn toàn kết thúc. Chúc mừng môn chủ, chúc mừng môn chủ, hiện tại chúng ta chính thức có được thực lực có thể khai chiến. Lãnh Vô Thường đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Cười to nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng hơi hơi gật đầu, trong hai con ngươi lóe qua một trận hào khí, Trác Phàm, Cổ Tam Thông, để lão phu đánh với các ngươi một trận a, ha ha ha. Còn có môn chủ, hoàng đế phái người. Lúc này, Lãnh Vô Thường lại tiến đến trước mặt Hoàng Phủ Thiên Nguyên, tỉ mỉ rỉ tai. Hoàng Phủ Thiên Nguyên gật đầu tỏ ý đã biết tình hình bên ngoài, bất giác cười lạnh thành tiếng, hư hư. Chỉ là hai cái hộ long thần vệ, thêm một cái thống lĩnh quỷ ảnh liền muốn giám thị lão phu, thực sự quá ngây thơ. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Phủ Phong Lôi không khỏi trợn trừng mắt một cái. Chỉ là sau khi thực lực tiểu tử này tăng mạnh, liền không còn như trước, liền hộ long thần vệ cũng không để vào mắt, thế mà dùng tới hai chữ chỉ là. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, lấy thực lực của hắn bây giờ, ba người kia đoán chừng liên thủ cũng không phải là địch thủ của hắn. Chương 749, biến hóa, địa long bài, 2, xem thường bọn họ, xác thực cũng là có tình có lý. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Phong Lôi càng là ước ao ghen tị nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên, nước miếng chảy ròng ròng, nếu là hắn luyện thành cửu long kim cương thân thì thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc là lại rơi vào trong tay hạng người soàn xỉn như thế, nếu là để đại cung phụng hắn luyện mà nói, nhất định sẽ mạnh hơn hắn nhiều. Đáng tiếc a. Đại cung phụng lắc đầu ai thán một trận, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại không để ý tới hắn, vẫn như cũ cùng Lãnh Vô Thường thương thảo nói, có điều. Nếu bọn họ trên danh nghĩa là đến phụ giúp bọn ta, vậy chúng ta liền hảo hảo sử dụng bọn họ một phen, cũng là có thể a. Dù sao lấy thực lực của lão phu hôm nay, cũng không sợ bọn họ nửa đường nhảy ra âm mưu quỷ kế gì, làm ngư ông chi lợi. Môn chủ cao kiến, tại hạ chờ đến cũng chính là giờ khắc này a. Có dạng tuyệt thế cao thủ như môn chủ bảo hộ, thì có thể ứng phó bất luận tình huống đột ngột phát sinh nào, cũng không sợ cùng bọn Trác Phàm và Hoàng Thất chính thức khai chiến. Lãnh Vô Thường nhỏ khẽ không người, một mặt kích động, tự hồ khát vọng nhiều năm qua, lập tức thành hiện thực hiện vậy. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khẽ gật đầu, đột nhiên cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự tin, quay người trực tiếp đi ra ngoài, đi, để lão phu đi chiếu cố ba vị đại cao thủ kia, ha ha ha. Mọi người nhỏ khẽ không người, cùng nhau đuổi theo, đúng là nghe lời vô cùng. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đi tới đại sảnh tiếp khách của đế vương môn, mà ba người Phương Thu Bạch lại sớm đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Thế mà, khi bọn hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Nguyên sảng khoái tinh thần đi vào trước mặt, lại cùng nhau sợ hãi cả kinh, trong lòng hoảng hốt. Thần chiếu đỉnh phong. Liếc nhìn nhau. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ không thể tin. Bọn họ đều biết, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lúc trước chỉ có tu vi thiên huyền đỉnh phong mà thôi, hắn đến tột cùng là dùng biện pháp gì mà có thể trong 3 tháng ngắn ngủi đạt đến thực lực thần chiếu đỉnh phong. Tốc độ tu luyện khủng bố như thế, quả thực so với tên quái vật Trác Phàm, còn muốn quái vật hơn a. Hơn nữa, từ trên người hắn còn ẩn ẩn phát ra mùi máu tanh, khiến ba người cùng cảm nhận được cảm giác bị uy hiếp thật sâu. Điều này không khỏi làm ba người càng thêm hoảng sợ, lông mày nhăn thành một đoàn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đại biến, làm cho tất cả mọi người đều thiết thực cảm nhận được sự nguy hiểm chân chính. Hoàng Phủ môn chủ, nhiều ngày không gặp, lão phu thật sự là lau mắt mà nhìn. Không biết môn chủ dùng loại diệu pháp gì mà có thể trong thời gian ngắn tinh tiến đến tận đây. Phương Thu Bạch lúc này đứng dậy, thử dò xét nói. Tư Mã Huy cùng Quỷ Vương cũng không dám lại lãnh đạm Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cũng cùng nhau đứng dậy, ông quyền hành lễ. Một đôi đồng tử nhìn chằm chằm vào hắn không thả, chờ đợi đáp án. Mỉm cười cười một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên tự hồ vô cùng hưởng thụ thái độ của mọi người đối với hắn bây giờ. Sắc mặt vô cùng tốt, nhưng hắn lại không trả lời, ngược lại nói tránh đi, các vị mời ngồi, hôm nay các vị thụ hoàng mệnh tới đây phụ tá đế vương môn chúng ta đuổi bắt phản tặc, lão phu quả thực cảm tạ. Như vậy chúng ta cùng thương thảo một chút kế sách chinh phạt Trác Phàm đi. Lông mày khẽ rung một cái, ba người liếc nhìn nhau, biết Hoàng Phủ Thiên Nguyên không muốn lộ ra bí mật, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, trở lại chuyện chính nói, như vậy xin hỏi môn chủ, có tính toán gì không? Ha ha ha! Điểm này, lão phu cùng Lãnh tiên sinh cũng đã thương lượng qua. Quay đầu hướng Lãnh Vô Thường nhìn một chút. Hai người đều là lộ ra nụ cười quỷ dị, Hoàng Phủ Thiên Nguyên tiếp tục nói, cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, muốn diệt trừ Trác Phàm. Trước hết phải cắt bỏ Vũ Dực. Có lẽ ba vị đều rõ ràng, ba nhà Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long Các có quan hệ như thế nào cùng Trác Phàm. Trước khi động đến Lạc Gia Trác Phàm, chúng ta trước hết phải chặn đường lui, đem từng cái minh hữu của hắn diệt trừ mới được. Ngươi là muốn thừa cơ chiếm đoạt 7 nhà đi. Phương Thu Bạch hơi híp mắt, trong lòng cười lạnh, cùng hai người còn lại liếc nhau, thầm hiểu trong lòng. Tâm tư của Hoàng Phủ Thiên Nguyên tâm tư. Quả nhiên là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Bất quá, cái này cũng giống như trong tính toán của bệ hạ, ba người liền gật đầu đáp ứng. Hoàng Phủ môn chủ đã nói như thế, vậy thì mời môn chủ Hoàng Phủ bố trí đi. Tư Mã Huy khẽ gật đầu, đạm mạc lên tiếng. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe được lời này, lại âm thầm mừng rỡ. Tư Mã Huy nói câu này, cũng tương đương với Hoàng Thất ngầm đồng ý với giả tâm của hắn. Cũng chính là khi hắn bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt, Hoàng Thất sẽ không can dự. Đây quả thật là thời cơ tốt nhất trong ngàn năm qua a. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch. Hoàng Thất không can dự, là bởi vì đang bận tay, cho nên hắn càng phải tăng tốc hành động mới được. Nếu không, một khi chuyện bên Hoàng đế lắng lại, hắn bên này còn đang loạn chiến, nhất định sẽ rơi vào bị động. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bắt đầu bố trí hướng chiến lược tiến công ba nhà, sau đó cho người thông báo U Minh Cốc cùng Dược Vương Điện phối hợp hành động. Chỉ là không người nào cảm giác được là, ngay tại thời khắc tại bọn họ đang thương thảo, dưới chân bọn hắn, lại là từng trận ba động im ắng, đang không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Ba động dưới chân khuếch tán đến đại thụ bên ngoài. Đại thụ lại một lần nữa khuếch tán ra một trận ba động lặng yên không một tiếng động, đến bàn đá bên ngoài viện. Sau đó bàn đá lại khuếch tán ba động truyền ra bên ngoài. Cứ như thế, từng trận ba động rất nhanh đã truyền ra ngoài trăm dặm. Trong một mảnh rừng rậm cách Tỏa Long Thành hơn 10 dặm, một đạo thân ảnh màu đen đang dựa vào một cây đại thụ cao tận trời xanh khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt nhắm chặt. Đột nhiên, đại thụ kia truyền ra trận trận ba động, người áo đen nhanh chóng mở ra hai mắt, vội vàng xuất ra một khối ngọc giản truyền tin, ghi chép lại. Sau đó đánh ra thủ quyết. Ngọc giản kia liền bay về lên không trung, không thấy tăm hơi. Chương 750, dự định của Trác Phàm. 1. Trác Phàm đâu, có tình báo quan trọng. Hắc Phong Sơn, Lạc Gia, tại đại sảnh, Lôi Vũ Đình mặc một bộ đồ đen, hùng hùng hổ hổ đi tới, nhưng không thấy Trác Phàm, chỉ thấy Nghiêm Phục chấp sự đang điều phối vật tư, liền tiến lên hỏi thăm. Nghiêm Phục nghe xong, trầm ngâm một hồi, chỉ phía dưới nói, đi giấu binh động rồi, mấy ngày nay Trác quản gia đều ở nơi đó. Được, vất vả rồi. Lôi Vũ Đình gật đầu. Nhưng nàng mới đi được hai bước, Nghiêm Phục lại hỏi, đúng rồi, Lôi đội trưởng, có tình báo gì mà vội vã như vậy? Hả, không có gì, chỉ là Đế Vương Môn rốt cục bắt đầu hành động. Không phải chúng ta, là ba nhà Hoa Vũ Lâu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Lôi Vũ Đình vừa dứt lời, Nghiêm Phục lập tức vội vàng nói, có đáng tin không, cho ta xem. Lôi Vũ Đình nhíu mày, kỳ quái nói, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, chuyện đâu có liên quan đến ngươi. Còn nữa, tình báo này, chấp sự như ngươi không có quyền lực biết. Nghiêm Phục trì trệ, trầm ngâm nửa ngày, mới hơi gật đầu. Quy củ này là Trác Phàm định ra, chính là vì phòng ngừa tình báo tiết ra ngoài, Lạc Gia không ai dám bước qua ranh giới này, nếu không tất bị phạt nặng. Hắn biết quy củ này, nhưng lại vẫn lo lắng nói, Lôi đội trưởng. Ta cùng đi với ngươi gặp Trác quản gia. Nếu hắn thấy ta đi cùng mà không phản đối, vậy coi là cho phép đi. Lôi Vũ Đình nghĩ một lát, cảm thấy có lý thì gật đầu. Sau đó, hai người cùng đi xuống lòng đất. Rất nhanh, hai người tiến vào một nơi bí ẩn. Chỉ thấy nơi này người đông tấp nập, hộ vệ Lạc Gia tính cả con cháu Vân Gia, gần như vạn người đang bận rộn trải rộng các ngõ ngách, làm việc tất bật. Mà Trác Phàm cùng Vân Sương thì đang chỉ huy. Rất rõ ràng, hắn đang bố trí đại trận, nhưng đến cùng là muốn làm gì, thì không ai biết được. Hừ, Trác quản gia, ngươi rất biết tìm người hợp tác a. Một bên làm việc, một bên tán gái, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt nha. Lôi Vũ Đình vừa nhìn thấy hai người cùng một chỗ thân mật, liền không lý do giận dữ, không ngăn được châm chọc khiêu khích. Vân Sương nghe vậy thì chỉ biết đỏ mặt, cúi thấp đầu. Trác Phàm lại không quan tâm, chỉ nhàn nhạt nói, Lôi cô nương, sao cô lại tới đây? Ngươi lẽ ra nên ngoài tìm hiểu tình báo mới đúng. Hừ, là bởi vì tìm được tình báo, mới tới tìm ngươi. Lôi Vũ Đình cười lạnh, lấy ra một ngọc giản, ném qua cho Trác Phàm, sau đó nhìn hai người, mập mờ nói, thế nào, Trác quản gia, ngài cùng Vi Sương Nhi cô nương này tiến triển thế nào rồi? Chớ có hồ đồ. Sương Nhi là thánh nữ Vân Gia, gọi nàng để dễ điều phối nhân thủ, không có gì khác. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới nàng nữa, mà cẩn thận xem ngọc giản. Lôi Vũ Đình thấy Trác Phàm lạnh lùng như vậy thì càng giận, lại nhìn về phía Vân Sương, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu nói, Sương Nhi cô nương, đừng trách ta làm tỷ tỷ không sớm cảnh cáo ngươi. Trác Phàm này a, rất không đáng tin. Hồng Nhan tri kỷ một đống lớn không nói, thời gian ở chung còn không quá 3 tháng. Thường thường gặp nữ nhi gia nào đó, đều phải làm cho người ta cả người cả của đều không còn. Tỷ tỷ ngươi a, năm đó chính là người bị hại. Cho nên ta lấy thân phận người bị hại khuyến cáo ngươi, phòng cháy phòng trộm không bằng phòng Trác Phàm. Thế nào, nguyên lai ngươi cùng Trác quản gia? Ta còn tưởng rằng chỉ có Lạc tiểu thư. Sương Nhi chớp chớp đôi mắt to hồn nhiên, ngạc nhiên nói. Lôi Vũ Đình hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan cường ngẩng đầu nói, không có, ta làm sao lại để ý hắn. Đúng vậy à, nếu chướng mắt ta, đừng lấy thân phận người bị hại mà bịa đặt, ha ha ha. Lúc này, Trác Phàm thoải mái nói, cười khẽ, tốt, đế vương môn rốt cục xuất thủ. Hơn nữa còn là nhằm vào ba nhà, không tệ không tệ. Đúng như ta đoán. Mọi người nghe thế thì không khỏi sững sờ. Làm sao thấy Minh Hữu gặp nạn, Trác quản gia lại còn vui như vậy? Nếu những Minh Hữu này bại, chúng ta chẳng phải môi hở răng lạnh sao? Nghiêm Phục khẩn trương nói, Trác quản gia, không biết đế vương môn khi nào động thủ, chúng ta nên như thế nào viện trợ bọn họ cho tốt? Viện trợ, có gì phải viện trợ? Trác Phàm cười đầy thâm ý, đế vương môn có thể thu được ba nhà, ta cầu còn không được đây. Nếu không, ngày sau để ta tự mình đối phó bọn họ, chẳng những mặt mũi khó xử, còn rất khó đạt đến hiệu quả quy tâm. Cái gì? Lời vừa nói ra. Mọi người đều kinh hãi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm vậy mà không phải nghĩ như thế nào để ứng phó đế vương môn tập kích, mà là suy nghĩ chiếm đoạt ba nhà. Phải biết, ba nhà là minh hữu của bọn họ, nhất là Tiềm Long Các giúp đỡ bọn họ sớm nhất. Cứ như vậy bán ba nhà, hoặc là xuất thủ đối phó ba nhà, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, Trác Phàm cười lạnh, giáo huấn, đừng có ngây thơ quá thế, tranh bá thiên hạ, không có bằng hữu vĩnh viễn. Dù chúng ta đánh bại đế vương môn cùng thế lực đối địch, thành thiên hạ chi chủ, thì thoạt đầu, ba nhà có lẽ vẫn là minh hữu. Nhưng theo thời gian, nhất định sẽ nảy sinh xung đột lợi ích, bọn họ khi đó sẽ chẳng khác gì đế vương môn bây giờ, sớm muộn trở thành địch nhân. Làm thế còn không bằng bây giờ thừa cơ ăn bọn họ, làm cho thiên hạ chánh thức yên ổn, quốc thái dân an.